Chương 598, Thủy Châu Bình xuất hiện. Ngày hôm nay canh thứ 7 ngắn chỉ trệ 1 giây trạng thái xuất hiện ở Lạc Lam trên đỉnh đầu, bôi lên kịch độc một lần cuối cùng hiệu dụng, làm cho tiểu mỹ nữ mất đi điểm sát mục thương cơ hội. Tuy là chỉ có 1 giây đồng hồ, nhưng là đối với trước mắt mục thương mà nói, hắn có 99% nắm chặt điểm sát rơi Lạc Lam, chỉ cần tại tiến lên gian mở ra sát ý, một cái tinh chuẩn đâm lưng thẻ đao hắn, cũng hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Thế nhưng, ta không thể không bội phục hắn, cũng không khỏi không bội phục phi phàm nồng cốt nhóm cao y chù nở dê loa y kêu báo đoàn tinh thần. Hắn dám cầm trong tay dao găm cắm vào trong vỏ đao Lạc Lam rất nhanh từ ngắn ngủi trì trệ trung thức tỉnh, chứng kiến trùy thủ của mình như cũ ở mục thương nơi cổ, không khỏi hướng về phía mục thương thẻ lưỡi. Ô ô ô, thật đáng buồn, chỉ thiếu chút nữa mục thương cũng thẻ lưỡi, làm ra một bộ quỷ thắt cổ răng rớp. Đúng vậy à, ca thiếu chút nữa lại bị ngươi nhà đầu kia bạo cúc. Hai người đều nở nụ cười, bên ngoài sân, phi phàm các người chơi cũng đều nở nụ cười. Lạc Lam rất không cam tâm cây chùy thủ bỏ vào trong vỏ đao, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, chán ghét, chết tiểu mục, lúc này đây rõ ràng là ngươi khi dễ ta, ta bất kể, chị dâu, làm cho hắn về nhà quỵ bàn phím, quỵ con chuột tiểu mục nữ bằng hưu bất đắc dĩ cười, hết cách rồi, tiểu mục vẫn đều là bộ dáng như vậy. Mục thương cười nhạt nói, tự nhiên, trận này trận đấu, từ kỹ thuật mặt, ta đã thua. Thế nhưng, sự thực là ta thua, cho nên mà, tiểu mục, ngươi cũng tốt, ca ca cũng tốt, còn có mọi người, đều muốn thay ta ở ASEAN cột bên trên nhiều ngược vài cái tiểu Nhật Bản, nhiều bạo nổ mấy đóa Hàn Quốc cao lương, biết không thật xin lỗi, tự nhiên. Mục thương mặt lập tức đỏ. Lạc Lam thì hừ nhẹ lấy biến thành một đạo bạch quang, bỏ qua trận đấu, hắc hắc, thì ra tiểu mục cũng có ra mặt mỏng một mặt ta lúc này bên ngoài sân, rất nhiều khán giả đã cầm đầu vỗ tay, không hề nghi ngờ, chàng thượng tiến trình mặc dù nhanh. Thế nhưng bọn họ đã xem hiểu, sau đó, cả phiến trong sân vang dội tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay. Không thể không nói, Trung Quốc điện tử thi đấu thể thao Thủy Bình Việt tới càng cao, chẳng những là ngoạn gia trình độ cao, hơn nữa, người xem quan sát trình độ, xem tranh tài năng lực cũng càng mạnh, như vậy phát triển tiếp, tung cửa có thể nào không mạnh làm Lạc Lam xuất hiện ở trước mặt của ta thời điểm, ta đã dựng lên hai tay ngón tay cái, tự nhiên, đánh xinh đẹp, ca ca lấy ngươi làm kiêu ngạo đáng tiếc. Vẫn thua. Tiểu tinh nắm ở Lạc Lam bả vai nói, đúng vậy à, e rằng chỉ cần 0.1S, tự nhiên liền cầm xuống trận này so tài. Lạc Lam thì không cho là đúng, ngược lại không có thua cho tên khác, thua không phải chính chúng ta người sao ta gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, ca ca thật cao hứng, không nói gì cả, lần này đi ốc sở chơi li à, tất cả của ngươi phí dụng tiêu dùng, ca ca tất cả đều bọc. Lạc Lam hé miệng cười, khoát khoát tay nói, không cần. Vì sao không cần nha đầu ngốc, không tốn ngu sao mà không hoa, qua thôn này cũng không như thế tiệm á đây là bởi vì Lạc Lam nhìn một cái sau lưng của ta. Lúc này, một tay đã vỗ vào trên vai của ta, đây là bởi vì, ta quyết định bao phi phạm phòng làm việc tất cả nhân viên ốc sở chơi li a du lịch tiêu dùng. Ta nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, một người mặc xanh sắc kim loại trọng giáp trung niên nhân đã đứng ở sau lưng ta, tuy là cái này trang bị không tính là hoàn mỹ. Nhưng là trung niên nhân khí chất đặc biệt tốt, tướng mạo lại rất đoan chính, là một đỉnh đẹp trai đại thúc trung niên. Hanit gọi chuyện trò vui vẻ, nghề nghiệp là kỵ sĩ. Ta giật mình không nhỏ, thúc thúc, ngài cũng có tài khoản trò chơi không sai, người tới chính là Lạc Vân Đào. Lạc Lam cha Lạc Vân Đào mỉm cười, tiếu dung bên trong đủ tiết hận, vừa rồi trận kia trận đấu ta thấy được, đánh cực kỳ đặc sắc, tự nhiên chỉ kém một điểm liền cầm xuống so tài đúng. Cuối cùng cái kia chạy chỗ nhìn rất quen mắt ta, ngươi tên gì, đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ đi, tuyệt kỹ của ngươi đi, tiểu phi ha hả, chỉ có thể coi là tự nghĩ ra kỹ năng. Bất quá, cảm giác tự nhiên đi vẫn là lạnh nhạt một điểm, nếu như mới vừa rồi bị tiểu phi phụ thể, phỏng chừng tiểu mục tử cũng liền thua, phải không tiểu mục tử mục thương cái chán lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, lạc thúc thúc, ngài. Ngài làm sao cũng chơi game rồi hả ha hả, trò chơi này lại không chỉ là cho các ngươi những thứ này thanh niên nhân đùa đúng, ba ba ngươi thân thể có khỏe không thừa ngài chúc lành, nhà của ta lão gia tử thân thể đỉnh tốt, không có chuyện còn lão. Nhắc tới ngài đây lần này hắn đi không đi ốc sở chơi li a hịp, hắn khả năng không đi được. Vậy đáng tiếc, ta đây một lần nhưng là chuẩn bị đi hải câu, ba ba ngươi cũng cực kỳ thích câu cá. Hết cách rồi, tiếp theo đi. Lạc Vân Đào ID mặc dù chỉ là một cái 56 cấp kiếm sĩ, nhưng hắn xuất hiện hãy để cho Chu Vi trở nên rất náo nhiệt, rất nhiều ở trong game lão bản cấp nhân vật, tỉ như phi phàm quân đoàn mạo hiểm nữ vương, bay lên trời lão đại Trác Vân Phi, huyết thể lão đại Tô Miên, phó thủ huyết diệt, ám dạ lão đại ám dạ Bạch Dương đều vây quanh, từng cái cùng hắn cung kính chào hỏi. Không ra đùa dân nói, Lạc Vân Đào quả thật có thực lực như vậy. Hắn quảng cáo truyền thông tập đoàn nghiệp vụ hiện nay đã bắt đầu hướng hải ngoại khai chi tán diệp, thực lực phi thường hùng hậu, mà bản thân của hắn đã ở Forbes phú hào bảng bên trên xếp hạng trước 10, cho nên, cùng những thứ này hậu sinh thế hệ các lao đại đều có gặp gỡ. Lạc Vân Đào khí chàng cũng rất lớn, thấy được ám dạ Bạch Dương sau đó, một cái tát vô vào trên bả vai của hắn, dê nhỏ dê, tiểu tử ngươi ám dạ, gần nhất dường như cùng phi phàm có điểm giận dỗi, ngươi biết không phải. Nữ nhi của ta nhưng là ở phi phạm, người đa đa thiểu thiểu cũng phải cho ta chút mặt mũi đi. Ám dạ Bạch Dương nhanh lên kéo lại tay của ta, Lạc thúc thúc, nhìn ngài nói, ta và tiểu phi cảm tình tâm đầu ý hợp, còn kém thành anh em kết bái, chúng ta làm sao sẽ giận dỗi đây, quan hệ. Tốt rất mọi người nhất thời cảm thấy mình phía sau lưng ngứa đứng lên, nổi da gà nhất thời nổi lên một tầng. Mạo hiểm nữ vương hỏi, thúc à, lúc này đây ngài đi ốc sở chơi ly à. Ta phải tìm thời gian cùng ngài uống vài chén, ta bên kia mới vừa bắt tới mấy chai ba người nhiều trăm năm làm ốc. Được a, chúng ta nhất định phải uống. Lạc Lam có chút mất hứng, khinh bị các ngươi đám này tiểu quỷ chúng ta những người này trò chuyện võ thuật, người chủ trì Tiểu Ngọc lại một lần nữa đi lên khán đài, ngoại trừ nói một chút đi ngang qua sân khấu nói bên ngoài, tuyên bố ngày mai trận đấu thời gian, ngày mai trận đấu, ổn định ở 8 giờ đêm, top 8 ta y, bán kết. Trận chung kết lần lượt tiến hành. Sau đó, trên khán đài một mảnh sao động, khán giả bắt đầu lối ra. Lạc Vân Đào hiển nhiên có chút không mua thủy tinh quốc tế sổ sách, lần này làm cái này trận đấu, ta xem ngoại trừ đấu vòng loại bên ngoài, phía sau trận đấu căn bản cũng không có cần phải đánh mà, nghe nói tưởng thưởng gì cũng không có, chỉ là vì cuối cùng định ra bài danh, làm điểm, lão thủy cái này già không biết xấu hổ, thực sự là quá biết kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, sống không mang đến chết không mang theo. Âu người nào ở sau lưng nghị luận ta ư rất xa, đi tới một cái người cao bình thường, mặt sắc xanh đen người đàn ông trung niên, hắn phục sức hiển nhiên cùng chúng ta những thứ này người chơi bất đồng, là ăn mặc vốn có Trung Quốc phong đặc biệt sắc đường trang tới được. Mà trên đỉnh đầu của hắn, mặc dù là lòng chi nhãn khu nở dê không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì, nhưng từ nơi này nhân lớn lên, ta đã có thể nhìn ra. Hắn chính là thánh chiến trò chơi này phát hành thương, tổng đài, thủy tinh quốc tế tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Thủy Châu Bình Lạc Vân Đào không chút nào nhu nhược, lao già kia, nói đúng là nguyên y Thủy Châu Bình chỉ là một người, nhưng là khí chàng không nhỏ, đi thẳng tới bên cạnh chúng ta, một cái tát vỗ vào Lạc Vân Đào trên vai, ngươi cái này lao già, không có chuyện gì, cũng chạy tới cho ta cái này ồn ào đây, một hồi vội vàng đem tài khoản xóa đi. Nếu không ta có thể cho ngươi phong hào xử lý ngươi thử một chút xem sao, xem ta có dám đi hay không nhà ngươi cọ một tháng cơm, đem ngươi về điểm này tồn kho đều cho ngươi uống cạn sạch. Hảo hảo hảo, ta sợ ngươi. Sau đó, hai người trung niên nhìn nhỏ cười. Chúng ta những thứ này tiểu bằng hữu nhìn hai mặt nhìn nhau. Hồng Diệp đi tới bên cạnh ta, thấp giọng hỏi, đây chính là thủy tinh quốc tế tổng tài ừ vậy ta phải vội vàng đi qua ôm đại túc. Không đúng lao nhân ra một vui vẻ, cho chúng ta phi phàm bán sỉ mấy bộ thần trang. Trên mặt ta nhất thời nổi lên từng đạo hát tuyến, Hồng Diệp, ngươi thằng nhãi này có dám hay không lại không có tiền đồ điểm Thủy Châu Bình hiển nhiên là nghe được chúng ta nghị luận, rất đi mau đến rồi bên cạnh ta, một đôi mắt lấp lánh hưu thần ngưng mắt nhìn ta, quan sát, ngươi chính là La Tử Phi đi ta gật đầu, ta là La Tử Phi. Tiểu tử dáng dấp đỉnh tinh thần. Ngài khen ngợi. Một cái bừa bãi vô danh quân đoàn, ở ngươi và Vu tiểu thư dưới thao tác khiến cho lớn như vậy, đủ để chứng minh bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Ha ha, chủ yếu vẫn là trong đoàn đội các bạn thân mến tâm tương đối đủ. Lúc này đây đi ốc sở chơi Lia tham gia trận đấu, có áp lực sao không có áp lực, hậu viện nhà mình mà thôi. Ô thật cuồng giọng điệu, bất quá ta thích hãy làm cho thật tốt nhé tiểu tử, gia nhập vào thánh chiến tuyệt đối là ngươi cả đời này cũng sẽ không hối hận tuyển trạch. Lúc này, ở một bên tiểu tĩnh lạnh lùng nói, đại thúc, không nên vội vã làm quảng cáo, vẫn là vừa rồi lạc thúc thúc đề tài của, ngươi chỉ là suy nghĩ đến thủy tinh quốc tế hầu bao vấn đề, muốn chưa từng nghĩ, chúng ta những thứ này người chơi tìm nhiều thời gian như vậy chuẩn bị trận đấu, ngươi nhưng không có một điểm thưởng cho gì gì đó, chúng ta trễ nải những thời giờ này, làm sao bù đắp chung quanh người chơi đều toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, tiểu tĩnh nha đầu kia trong ngày thường tích tự. Như Kim, ngày hôm nay ngay trước thánh chiến lao bản mặt, cư nhiên có thể nói ra như thế một phen không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi lời nói tới Hồng Diệp thanh âm đều có chút phát run. Mẹ kiếp, tiểu tĩnh, ngươi điên rồi, đây chính là thánh chiến dê à, ngươi nói như vậy, cẩn thận hắn đem ngươi tài khoản che ha hả, hắn sẽ không, ta nhưng là người tiêu thụ, hơn nữa ta lại không nói sai cái gì, đúng không đại thúc Thủy Châu Bình mặc dù có chút giật mình, nhưng là trên mặt vẫn như cũ đóng cười. Ngươi là Thủy Sắc Tinh Vân, Sệ Vở Chi Na người thứ nhất nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi chứ ử, là ta. Ngươi vừa rồi hỏi vấn đề này đỉnh tốt, kỳ thực đây, ta cũng đã nghĩ xong phương án giải quyết. Thủy Châu Bình vừa nói như thế, không hề nghi ngờ là đem mọi người con run trong bụng câu dẫn, mọi người từng cái tập trung tinh thần, ánh mắt dường như đèn tiểu quang một dạng nhìn chăm chú vào hắn.